Người giấu yêu, chương 671, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 671 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hà Tẩy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 671 rốt cuộc nhà họ Đoan Mộc có bao nhiêu người? Lúc đó, hai chiếc xe Hong Chi một trước một sau lướt nhanh trên đường phố Đế Kinh. Trên đường gặp đèn đỏ, tài xế lái xe phía trước là Trịnh Đạc rất tò mò, không ngừng quan sát nghiên thời thất qua kính chiếu hậu. Cô hai mới được nhà họ Ôn nhận về này có vẻ là một minh tinh. Sau khi quay về từ tuần trước, ông cụ Đoan Mộc suốt ngày sai người dạy ông sử dụng Weibo và các công cụ tìm kiếm, miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm khen ngợi. Thất thất giỏi quá, bấy giờ ánh nhìn trộm của ông ta và Tần Bách Duật ngồi phía sau chạm nhau qua kính chiếu hậu, sắc mặt của Trịnh Đạc lúng túng, cười xấu hổ rồi rời tầm mắt. Tần Bách Duật thu lại ánh mắt từ gương chiếu hậu, lúc này mới nhìn về phía Nghiên Thời Thất đang lặng im suy nghĩ. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhuốm lớp xương mỏng, giọng nói trầm thấp tràn ngập dung túng. Nếu chưa nghĩ ra thì không cần nghĩ nữa. Tin tức trên mạng biến đổi khôn lường, chưa biết chừng lát nữa sẽ đổi chiều hướng tốt. Nghiên Thời Thất đè nén hoài nghi trong lòng xuống, ngước mắt nhìn vào đôi mắt lạnh lùng gợn sóng của anh, khẽ dựa lên bờ vai anh. Nếu dễ dàng như vậy, e rằng đám truyền thông phải dậm chân rồi. Bôi nhọ cô có tổ chức như vậy, chứng tỏ họ đã nhận không ít tiền. Nếu không có người nhúng tay thì sẽ dễ đổi chiều hướng tốt đến vậy sao? Nghiên Thời Thất nửa dựa lên bờ vai của anh, hơi mỉm cười, dáng vẻ không để bụng lắm. Cô từng chứng kiến sóng gió còn lớn hơn trên mạng, vì vậy bỗng dưng bị bôi nhọ thế này quả thật chẳng hề ảnh hưởng gì đến cô. Dù sao, người đáng sợ hãi nhất nên là cô Lăng. Bị phát hiện thủ đoạn. Kia mới phải, nghĩ đến đây, Nghiên Thời Thất cười lạnh dựa vào anh mà nghỉ ngơi. Lúc này, cô không nhìn thấy vẻ nham hiểm và nghiêm nghị hiện lên trong đáy mắt của anh, cũng không để ý đến. Chưa từng nói bừa, từ miệng anh nói đổi chiều hướng tốt, vậy thì nhất định sẽ đổi. 40 phút sau, tại khu Tây Sơn, đây là khu vực dành cho gia đình quân nhân cư trú nằm ngoài tứ hoàn của Đế Kinh. Dù ông cụ Đoan Mộc đã về hưu, không lo đến chuyện bên ngoài nhưng danh hiệu người có công lớn vẫn có thể kinh động bốn bề. Mà trong khu vực này, từ trước tới nay có một diện tích rất lớn thuộc quyền sử dụng của gia tộc Đoan Mộc. Lính canh đứng gác trước cửa khu nhà vừa thấy hai chiếc xe Hong Chi đến gần thì đưa tay cản lại. Đây là quy định kiểm tra thông thường, người và xe ra vào nhất định phải kiểm tra giấy tờ, dù là nguyên thủ cũng vậy. Sau khi lính gác cho đi, Trịnh Đạc vừa lái xe vừa giải thích. Cô Nghiên, quy định trong khu vực của chúng ta rất nhiều, khoảng thời gian này ông cụ bảo tôi đi cùng hai người. Nếu có việc cần ra ngoài, cô và cậu có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Được, cảm ơn chú Trịnh. Nghiên Thời Thất nói xong thì rời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vietwriter.vn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt trầm tĩnh của cô lướt nhanh qua khu vườn được tạo cảnh tỉ mỉ và một tòa biệt thự đang dần dần hiện ra trước mắt. Quả nhiên nơi này không giống với các khu biệt thự của người dân khác, tuy khắp nơi đều là tòa nhà kiểu Tây, nhưng lại lộ lên cảm giác xưa cũ rất rõ ràng, không phải phong cách kiến trúc châu Âu mới nổi mấy năm gần đây mà là màu sắc giản dị của thời dân quốc thế kỷ trước. Trịnh Đạc cười híp mắt liếc kính chiếu hậu. Trông thấy Nghiên Thời Thất đang quan sát cảnh sắc khu nhà, gương mặt chữ quốc vuông vắn của ông ta hiện lên vẻ thật thà và chính trực nhiệt tình giới thiệu. Cô Thời Thất, khu vực của nhà Đoan Mộc chúng ta ở số 18 trước mặt. Đây là diện tích dùng riêng độc quyền, bên trong có 8 căn biệt thự và 3 vườn hoa. Bình thường nhàn rỗi, hai người có thể đi dạo. 8 căn biệt thự, Nghiên Thời Thất hơi kinh ngạc. Cô không hiểu kỹ càng về tình hình nội bộ của gia tộc Đoan Mộc, ban đầu chỉ nghe Ôn Tranh tóm tắt đơn giản. Nhưng từ vài chi tiết nghe được thì nhà Đoan Mộc là gia tộc lớn phức tạp nhiều nhánh, còn rắc rối hơn các gia đình lớn giàu có ở Lệ Thành rất nhiều. Cách chương,